Tuyệt thế dược thần, chương 1097, tâm huyết dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thanh Vân, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì dạng linh dược xuống chút nữa đi. Tất cả mọi người hội lâm vào nguy hiểm chính giữa. Quách Hủ trầm giọng nói, tầng thứ ba bên ngoài cũng đều là một ít thần vương đỉnh phong hoang thú. Xa hơn ở bên trong, thì có một ít hư huyền cảnh hoang thú rồi. Dùng những đệ tử này thực lực, tự nhiên là không cách nào nữa xâm nhập. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy linh dược, có thể vào được của ta pháp nhãn sao? Các ngươi không phải lai lịch luyện đấy sao, cũng không có cho ngươi đi theo ta, không bằng, ngươi mang theo sư đệ của ngươi nhóm tiếp tục lịch lãm rèn luyện, ta đi tìm của ta linh dược. Nếu như ta bị hoang thú giết, ngươi có lẽ cao hứng mới đúng. Ngươi, Quách Hủ không khỏi một hồi nghẹn lời, lúc này, Linh Huyền Thần Vương bỗng nhiên lên tiếng nói. Quách Hủ, ngươi mang các sư đệ ở bên cạnh lịch lãm rèn luyện một phen, ta cùng Cơ Thanh Vân tiếp tục đi phía trước. Cái này vừa nói, Quách Hủ nóng nảy, vội vàng nói. Như vậy sao được, Linh Huyền Thần Vương nhìn hắn một cái, nói ra, Cơ Thanh Vân muốn linh dược, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ tại bốn tầng. Một khi tiến vào bốn tầng, ta có thể tự chẳng quan tâm ngươi rồi. Huống hồ, thực lực của hắn ngươi cũng thấy đấy, thật muốn động thủ, ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Quách Hủ không khỏi sắc mặt cứng đờ, mới phát hiện một cái làm cho người xấu hổ sự thật. Linh Huyền Thần Vương ý tứ đã rất rõ ràng rồi, lại cùng đi theo, ngươi sẽ cản trở rồi. Tự tính toán Diệp Viễn muốn động cái gì tâm tư không đứng đắn, Quách Hủ theo bên người chẳng những giúp không được gì, ngược lại có khả năng trở thành Diệp Viễn đột phá không. Cái này, tự xấu hổ rồi. Cái kia, Linh Huyền đại nhân đừng lo. Quách Hủ chán nản nói. Linh Huyền Thần Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn chơi không bày trò đến. Quách Hủ gật gật đầu, Linh Huyền Thần Vương thực lực, hắn tự nhiên là tin được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại có thể biết thành cản trở. Cáo biệt Từ Kim Điện chúng đệ tử, Diệp Viễn cùng một người một chó, hướng chỗ càng sâu bước đi. Xa hơn ở chỗ sâu trong, Diệp Viễn dĩ nhiên là không thể như trước khi như vậy, cái kia hoang thú đến luyện tập rồi. Trừ phi hắn sử dụng thần khí, nếu không rất khó chiến thắng những hư huyền kia cảnh giới hoang thú. Cho nên dọc theo con đường này, Diệp Viễn cùng Triệu Linh Đông hai người đều là thập phần thấp điều, tận lực tránh đi những cường đại kia khí tức. Một đường coi chừng, đảo mắt một tháng thời gian đã trôi qua rồi. Khoảng cách cùng Quách Hủ bọn người tách ra, không sai biệt lắm đã ức dặm xa. Trong lúc này, tự nhiên không thể thiếu gặp được một ít cường đại hoang thú, trên cơ bản đều là Linh Huyền Thần Vương ra tay giải quyết. Mà cái này, cũng làm cho Diệp Viễn thấy được Linh Huyền Thần Vương cường đại. Bình thường hư huyền hoang thú, căn bản không phải Linh Huyền Thần Vương đối thủ. Dọc theo con đường này, phàm là gặp được hư huyền hoang thú, Linh Huyền Thần Vương đều là dùng nghiền áp tư thái, chém giết đối thủ. Nhưng mà, từ đầu tới đuôi, đầu kia Ngao Thiên Thần Huyền đều không có xuất thủ qua. Trùng sinh chi trước, Diệp Viễn cùng Linh Huyền Thần Vương cũng không có qua cùng xuất hiện, nhưng là đối với sự cường đại của hắn, vẫn có nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hôm nay Diệp Viễn mới biết được, Triệu Linh Đông so trong truyền thuyết, càng cường đại hơn. Một ngày này, hai người rốt cục đi tới đi thông bốn tầng lối vào. Phía trước là một cái tiểu hình truyền tống trận, một nắm cột sáng, tản mát ra linh động hào quang. Chính hành tẩu gian, Diệp Viễn bỗng nhiên dừng bước. Triệu Linh Đông hồ nghi nói, như thế nào không đi? Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta tại ba tầng lại đi dạo a, ta cần 1/50 vạn năm bích huyết thanh thiên. Nơi này là ba tầng chỗ sâu nhất, nói không chừng có. Nếu như có thể tìm được, chúng ta cũng có thể giảm bớt tại bốn tầng dừng lại thời gian. Bởi như vậy, nguy hiểm tự nhiên cũng ít thêm vài phần. Linh Huyền Thần Vương tại ba tầng có thể đại sát tứ phương, nhưng đã đến bốn tầng, cũng phải kẹp lấy cái đuôi làm người. Bốn tầng hoang thú quá mạnh mẽ, dùng Linh Huyền Thần Vương thực lực, bốn tầng thì ra là cực hạn. Tầng thứ năm, hắn là tuyệt đối vào không được. Linh Huyền Thần Vương cau mày nói, 50 vạn năm bích huyết thanh thiên, tại bốn tầng tìm được cơ hội, có lẽ so ba tầng lớn. Người chớ quên, chúng ta chỉ có nửa năm thời gian. Nếu như tại ba tầng lãng phí quá nhiều thời gian, đằng sau linh dược, có thể tựu không có thời gian tìm. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, người nói không sai, đi thôi. Linh Khuyển Thần Vương cảm thấy buông lỏng, gật gật đầu muốn đi về phía trước. Nhưng mà Diệp Viễn mới vừa đi một bước, rõ ràng lại ngừng lại. Ân, thì thế nào? Linh Khuyển Thần Vương hồ nghi địa nhìn về phía Diệp Viễn nói. Diệp Viễn quay đầu nhìn Linh Khuyển Thần Vương, bỗng nhiên cười nói. Lòng của ngươi, động. Linh Khuyển Thần Vương trong nội tâm, lộp bộp, thoáng một phát, chẳng lẽ Diệp Viễn nhìn ra chút gì đó đến rồi? Không có khả năng a. Từ đầu tới đuôi, hắn tự hỏi đều không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Triệu Linh Đông cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, cười yếu ớt nói, ý của ta là, ngươi rất muốn cho ta tiến vào tầng thứ tư. Triệu Linh Đông trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, nhưng hắn hay vẫn là chưa từ bỏ ý định. Xa hơn trước một bước, Diệp Viễn sẽ lâm vào ma lĩnh tam quái trong cạm bẫy rồi. Chỉ cần Diệp Viễn được thu vào Sơn Hà xã tắc đồ, tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Cho dù là thiên mệnh chi tử, bị che đậy thiên cơ, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, đối phó Diệp Viễn, là năm cái hư huyền cảnh giới cao thủ. Nhưng là, chỉ thiếu chút nữa a, trong nội tâm bồn chồn, nhưng là Triệu Linh Đông trên mặt, nhưng lại một chút cũng không có mang đi ra. Hắn người này vốn là trầm ổn vô cùng, dù là trong nội tâm nhấc lên thao thiên sóng biển, cũng sẽ không biểu lộ ra nửa điểm. Nếu như không có như vậy lòng giả, lại thế nào dám ở Thánh Thành Tam Cự đầu thủ hạ nằm vùng nhiều năm như vậy? Cũng chính là bởi vì có phần này tự tin, Triệu Linh Đông mới biết được chính mình dọc theo con đường này, tuyệt đối không có lộ ra sơ hở. Thế nhưng mà, Diệp Viễn là làm sao thấy được đây này? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì cái kia một tia không gian chấn động? Cái kia một tia không gian chấn động, liền hắn đều không có phát giác đến, có thể nói là thật nhỏ tới cực điểm. Hơn nữa tiểu tính toán Diệp Viễn có chỗ hoài nghi, thì tại sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Triệu Linh Đông trăm mối vẫn không có cách giải, lời này của ngươi nói, là ngươi muốn tìm linh dược, không phải ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi không muốn tiến 4 tầng, vậy thì không tiến tốt rồi. Triệu Linh Đông trầm giọng nói, Diệp Viễn nhìn xem Triệu Linh Đông, thản nhiên nói, còn chưa từ bỏ ý định sao, ta đã nói như vậy. Tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Lần này, Triệu Linh Đông triệt để hết hy vọng rồi. Hắn biết rõ, Diệp Viễn thật sự nhìn ra không được bình thường. Thế nhưng mà, trước mắt căn bản không có nửa điểm sơ hở. Nếu như không phải sự tình biết tiên tri, Triệu Linh Đông tuyệt đối không biết nơi này là cái bẫy dập. Như vậy, Diệp Viễn rốt cuộc là làm sao thấy được hay sao? Triệu Linh Đông nhướng mày, nhàn nhạt sát khí đã tập trung vào Diệp Viễn, trầm giọng nói. Ta tự hỏi không có lộ ra nửa điểm sơ hở, ngươi là làm sao thấy được hay sao? Diệp Viễn không có trả lời vấn đề của hắn, nhìn phương xa truyền tống trận, cười nói. Hồn nhiên thiên thành, không hề sơ hở, nếu như ta đoán không lầm, đây tựu là trong truyền thuyết Sơn Hà xã tắc đồ A, Triệu Linh Đông ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng liền cái này đều có thể nhìn ra được. Tiểu tử này, quả thực là quá yêu nghiệt rồi. Diệp Viễn lại chuyển hướng Triệu Linh Đông, cười nói, ngươi hoàn toàn chính xác không có sơ hở, nhưng là ngươi nên biết, cái gì là tâm huyết dâng trào a, cách chương.